Các bạn thân mến, các bạn đang nghe truyện tại kênh Radio Truyện của Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe phần 2, chương 25, truyện Đạo sĩ đại tài. Dung Vân Hạc khẽ thở dài một cái rồi nói: "Trường trưởng lão, không phải là ta không chịu, chỉ là môn quy như vậy, nếu như có bốn vị trưởng lão ở đây, chỉ sợ cũng sẽ không ủng hộ giữ lại Trương Phong Hy." Bốn trưởng lão? Trương Bảo trong lòng hơi động. Ông ta nghe Dung Vân Hạc ám chỉ như vậy. Chuyện này vốn không liên quan tới bốn vị trưởng lão. Dung Vân Hạc tại sao lại nhắc tới bọn họ làm gì? Trương Bảo là trưởng môn Thương Kiếm Phái, còn là gia chủ Trương gia, rất tinh khôn. Nghe Dung Vân Hạc ý tứ nói như vậy, chắc là muốn mượn chuyện này để cùng mình phải quy hàng. Dung Vân Hạc cũng đúng là có quyết định như vậy. Trương Bảo ha ha cười nói: "Tôi với bốn người bọn họ tình như thủ túc, bọn họ có lẽ không đành lòng đem phế bỏ kinh mạch của Phong Hy, trục xuất sư môn." Trường Bảo trong lời của mình thái độ cũng rất kiên quyết, gắt gao khi nói đến ngũ đại thế gia. Ngũ đại thế gia nhằm nhà bọn họ cộng đồng lợi ích, họ làm sao có thể vì Trương Phong Hy mà lui bước? Dung Vân Hạc sầm mặt lại: "Ông nói vậy là muốn vượt quyền sao?" Trường Bảo siết chặt nắm đấm nói: "Dung trưởng môn, đừng có quá phận. Lúc trước ông có thể trở thành trưởng môn, Trương gia chúng ta cũng đã rất ủng hộ." Trong đại sảnh rơi vào yên lặng. Dung Vân Hạc đứng tại chỗ, cau lông mày suy tư điều gì. Trường Bảo cũng đứng tại chỗ, chờ đợi câu trả lời từ Dung Vân Hạc. Nếu như Dung Vân Hạc nhất định đem Trương Phong Hy trục xuất Thương Kiếm Phái, ông ta tất nhiên sẽ liên hợp với bốn nhà, ra sức bảo vệ Trương Phong Hy. Vì Trương Phong Hy là đệ tử có thiên phú nhất, nếu là đứa cặn bã khác thì đã không nói làm gì. Dung Vân Hạc lớn tiếng nói: "Trương Phong Hy mặc dù phạm phải sai lầm lớn, nhưng sắp đến đại hội luận kiếm. Nếu tại đại hội luận kiếm này ngươi biểu đạt được thành tích cao, có thể sẽ được xử lý nhẹ. Nếu không, phải phế bỏ kinh mạch, trục xuất sư môn." "Đa tạ trưởng môn, đa tạ trưởng môn." Trương Phong Hy lớn tiếng cảm kích nói. Trương Bảo trên mặt cũng lộ ra sắc mặt hỏa hoãn tán dương. "Dung trưởng môn quả nhiên lấy đại cục làm trọng, tất cả vì Thương Kiếm Phái mà cân nhắc." "Lấy đại cục làm trọng cái rắm." Dung Vân Hạc siết chặt nắm đấm. Chẳng qua không muốn vì Trương Phong Hy mà làm lớn chuyện với Trương gia. "Đi." Trương Bảo nhìn Trương Phong Hy nói. Trương Phong Hy cúi đầu, theo sau Trương Bảo liền rời khỏi chấp pháp các. "Các đệ tử khác hãy lui ra." Dung Vân Nhạc nhàn nhạt nói. "Vâng." Mẫn Dương Bá gật đầu, sau đó hất tay. Bên trong đại sảnh, đệ tử chấp pháp từng người lui ra, chỉ còn có Lâm Phàm. Đợi trong phòng không còn ai khác, Lâm Phàm lúc này mới thở dài cười nói: "Sư phụ." Dung Vân Hạc nhanh chân đi tới trước mặt Lâm Phàm, đi vòng quanh hắn một vòng. "Không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi." Trong lời nói này, có thể thấy được Dung Vân Hạc rất lo lắng cho hắn. "Lúc còn ở lại đó, một mình ngăn cản xả yêu, ta đã nghe Thiến Thiến nói, con làm thế nào mà chạy thoát khỏi hóa hình cảnh yêu quái? Hơn nữa, còn ở bên trong yêu sơn lĩnh, trọn vẹn một tháng mới trở về." Lâm Phàm thấy Dung Vân Hạc lo lắng cho mình, trong lòng cũng vô cùng cảm động. "Đà tạ sư phụ đã quan tâm." "Lúc đó, con bị xà yêu đuổi tới một vách núi, không cẩn thận bị rơi xuống. Trong sơn cốc bị thương, nghỉ ngơi mất một tháng rồi mới trở về." Dung Vân Hạc khẽ gật đầu cảm khái. "Trở về là tốt, trở về được là tốt." Một bên Mẫn Dương Bá nhíu mày hỏi. "Trưởng môn, vừa rồi vì sao không trực tiếp vế đi tiểu tử Trương Phong Hy? Loại vô dụng như hắn, giữ trong môn phái làm gì nữa?" "Bây giờ chưa đến lúc để đối đầu với ngũ đại thế gia." Dung Vân Hạc khẽ lắc đầu thở dài nói. "Nếu nhất định phải trục xuất sư môn, đối với Trương Phong Hy, ông cho rằng Trương gia có thể để yên chuyện này sao?" "Cái này..." Mẫn Dương Bá ngây ra một lúc rồi thở dài. "Cho hắn một cơ hội, cũng không cần phải làm thế này." "Cho cơ hội..." Dung Vân Hạc hai mắt kiên định nói. "Sớm muộn có một ngày, ta sẽ không để cho ngũ đại thế gia còn tồn tại trong Thương Kiếm Phái. Hãy theo ta về biệt viện Sơn Phong. Con đã một tháng chưa trở về, Thiến Thiến rất lo cho con đấy. Dung Vân Hạc thản nhiên nói. Dạ. Lâm Phàm ngây ra một lúc. Đi theo ta. Dung Vân Hạc đi ở phía trước. Lâm Phàm đâu có thể không theo. Hắn liền theo phía sau Dung Vân Hạc. Hai người đi đến một chỗ không có ai. Dung Vân Hạc khoác tay lên vai Lâm Phàm nói. Tiểu tử, con biến mất một tháng, không ở bên con gái ta. Có thông đồng gặp gỡ con gái khác ở bên ngoài không đấy? Sư phụ, nếu như con có gặp gỡ người khác, liên quan gì tới đại tiểu thư? Lâm Phàm im lặng, nhìn bộ dáng của Dung Vân Hạc, lại nghĩ đến chuyện làm ông Mai đi mà. Dung Vân Hạc trợn mắt nhìn Lâm Phàm. Tiểu tử con thật là không có lương tâm. Con có biết, con biến mất một tháng này, con gái ta cơm không buồn ăn, nước không buồn uống, người đã gầy tọp đi 10 cân đấy. Con gái ta đối với con dụng tâm lương khổ, con có biết không hả? Lâm Phàm khẽ im lặng. Sư phụ, chúng ta không nói chuyện này được không? Người đi với con ra chỗ vắng nói chuyện này càng là khiến cho con khó xử. Hơn nữa, người cũng biết là con có người thích rồi mà. Dung Vân Hạc nghe vậy liền mắng. Vậy con nói xem, ta cùng Tô Thuyên Tuyệt, vô luận là tướng mạo nhân phẩm, ai mạnh hơn? Cái này còn phải hỏi sao? Lâm Phàm lập tức vuốt mông ngựa nói. Sư phụ anh tuấn bất phàm, tướng mạo phi phàm, tài mạo song tuyệt, kinh tài gió giật, có thể xưng tài tử phong lưu. Tô Thiên Tuyệt lão giả kia, mọi thứ đều không bằng người, làm sao đem so cùng người được? Đem ông ta mà đặt một chỗ để so sánh với sư phụ, chính là một nỗi nhục lớn của người. Dung Vân Hạc nghe vậy khẽ nhíu mày. Ta cả đời này ghét nhất là người khác nịnh nọt tiểu nhân. Lời này của con, nếu mà là khen người khác, ta quả nhiên là coi thường con. Nhưng những lời này đặt ở trên người ta, cũng thấy hợp tình hợp lý. Nhưng tài tử phong lưu thì thôi đi, đổi thành đệ nhất tài tử đi, dễ nghe hơn. Đệ nhất tài tử, thật đúng là khen ông ta hai câu, có thể thấy trời xanh mây đẹp. Lâm Phàm trong lòng nhịn không được ám đạo, thật đúng là mặt dày. Sau đó Dung Vân Hạc nói. Nói đi, Tô Thiên Tuyệt mọi thứ cũng không bằng ta. Đây chính là miệng con nói ra, chứ không phải là ta ép đâu nhá. Lâm Phàm gật đầu nói. Cái này là do con thấy vậy mà, tất cả đều là lời nói thật. Dung Vân Hạc trên mặt đầy tính toán. Nếu Tô Thiên Tuyệt mọi thứ không bằng ta, con gái của ông ta sao có thể so sánh với con gái ta được? Cái này... Lâm Phàm mặt đen lại, hắn không nghĩ tới. Dung Vân Hạc lại vì chuyện này. Lâm Phàm ho khan một tiếng. Sư phụ, việc này phải xuất phát từ tình cảm, không thể ép buộc được. Còn nữa, đại tiểu thư chắc gì đã để ý tới con. Ta muốn nói cho con biết, Thiến Thiến cũng vì con mất tích mà không thiết tha gì ăn ăn uống cơm nước. Việc này cũng phải vì lo nghĩ cho con. Con bé ngày nào cũng nhớ mong, hằng đêm khóc thầm, thương tâm gần chết, khiến người làm cha này cũng rất đau lòng. Nếu không, con cho rằng ta đường đường là trưởng môn, đi nói với con những điều này làm gì? Hả? Lúc này Lâm Phàm cùng Dung Vân Hạc đã đi tới bên ngoài chỗ ở của Dung Vân Hạc. Ông ta để cửa đi vào, trực tiếp mang theo Lâm Phàm đi đến tiểu viện nơi Dung Thiến Thiến đang ở. Ta nói con biết, lát nữa thấy con gái ta phải vỗ về an ủi. Con bé gần đây cũng vì con mà tinh thần không được tốt. Dung Vân Hạc còn dặn dò cẩn thận Lâm Phàm. Hai người đến ngoài cửa, bỗng nhiên nghe được trong phòng có tiếng cười to. Gì vậy? Lâm Phàm nhìn về phía Dung Vân Hạc. À, đau nhức cực sinh vui. Dung Vân Hạc mặt không đổi sắc nói. Chắc là buồn khổ quá, nên đã lấy tiếng cười thay tiếng khóc. Sư phụ, người đang muốn lừa gạt con hả? Lâm Phàm yếu ớt hỏi. Nói nhảm cái gì vậy? Ông ta đẩy cửa ra. Lúc này trong phòng, Dung Thiến Thiến ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay khoai tây chiên xem tivi. Đột nhiên có tiếng mở cửa, ngược lại là dọa cô nhảy một cái, nhịn không được nhìn lại. Cha, Lâm Phàm, sao lại tới đây? Thiến Thiến, con xem ai tới này. Dung Vân Hạc chỉ vào Lâm Phàm. Dung Thiến Thiến cười nói, con biết rồi, là Lâm Phàm chứ ai? Cho tí phản ứng xem nào, trước đó con buồn khổ lắm mà. Dung Vân Hạc cảm giác bầu không khí có chút xấu hổ. Bạch Kính Vân đã gọi điện thoại cho con, nói là anh ta còn sống, con không vui làm sao được. Sư phụ, Lâm Phàm nhìn về phía Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc ho khan một tiếng, tựa như can đảm mình là trưởng môn uy nghiêm. Vậy sao? Thiến Thiến, con cứ tiếp tục xem tivi đi. Lâm Phàm, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện. Ông ta đóng cửa lại, rồi chắp tay sau lưng, góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn trời xanh mây trắng nói. Ai, không nghĩ con gái của ta lại yêu con sâu đậm như vậy. Sợ con biết con bé thương tâm gần chết, lúc này vậy mà còn ngụy trang thành vui vẻ. Này này, con không thấy giống ngụy trang. Đại tiểu thư tinh thần cũng không tệ. Lâm Phàm ở một bên nói. Sư phụ nói chuyện, con nhảy vào miệng làm gì? Dung Vân Hạc nắm tóc, sau đó hạ giọng nói với Lâm Phàm. Đồ đệ ngoan, con thấy con gái ta xinh đẹp như hoa, con cũng coi như là anh tuấn. Ta đã quyết định, ta đem con gái gả cho con. Về sau, con nhất định phải chăm lo tốt cho con bé. Lâm Phàm khẽ im lặng. Dung Vân Hạc vừa dỗ vừa lừa, sợ Dung Thiến Thiến không gả được cho ai hay sao? Dung Thiến Thiến dung mạo cực kỳ xinh đẹp, làm sao phải lo ế như vậy chứ? Đối với người sư phụ này, Lâm Phàm cũng chịu phục. Người đâu vừa dỗ vừa lừa, không biết chức trưởng môn của ông ta có phải cũng làm như vậy không? Nhưng sau đó, Lâm Phàm lại lắc đầu. Việc này chắc chắn không phải vậy. Dung Vân Hạc đi lừa người vụng về thế, không có khả năng, dựa vào khả năng có thể lặt, lừa gạt được chức trưởng môn. Sư phụ, nếu như không còn việc gì, đệ tử xin cáo từ. Một tháng đã không trở về, con còn có nhiều việc phải làm. Này, con chờ một chút, ta còn có chính sự nói với con. Lập tức sẽ bắt đầu nói về đại hội luận kiếm, lần sau hãy bàn. Lâm Phàm nói xong liền co cẳng chạy. Dung Vân Hạc nhìn Lâm Phàm chạy mất, bất đắc dĩ lắc đầu. Đồ nệ ngốc, con gái của ta có điểm nào không được chứ? Cha! Đột nhiên cửa mở, Dung Thiến Thiến một mặt im lặng nhìn Dung Vân Hạc ngoài cửa. Ông ta nhìn lại ho khan một tiếng. À, vừa rồi con đã nghe thấy hết rồi à? Cha muốn nói gì? Dung Thiến Thiến hỏi. Là thế này, ta nhìn con thích hắn thì muốn giúp một tay. Ai nói là con thích hắn? Dung Thiến Thiến mặt đỏ lên, rồi phịch một tiếng đóng cửa lại. Dung Vân Hạc trước đó dụ dỗ Lâm Phàm là con rể, vốn dĩ có chút chột dạ. Dù sao con gái mình đồng ý hay không cũng khó nói. Nhưng bây giờ nhìn thấy phản ứng của Dung Thiến Thiến, hiển nhiên là đối với Lâm Phàm có ý khác. Dung Vân Hạc kích động vỗ tay một cái, càng thêm động lực. Lúc này Lâm Phàm trở lại thương ngoại viện. Cốc Tuyết ngồi ở phía ngoài một lương đình đang gảy đàn tranh. Bên trong thương ngoại viện, một đám người tụ tập tại đình nghỉ mát, nuốt nước bọt nhìn Cốc Tuyết. Cốc Tuyết vẻ ngoài thật sự quá mức xinh đẹp, khiến người ta nhìn một cái lại không muốn đi nữa. Phương Kinh Tuyền lúc này bộ dạng như trừ bát giới, nuốt nước miếng, ngắm nhìn Cốc Tuyết trong lương đình. Cô nương này là ai vậy? Mới gia nhập thương ngoại viện chúng ta sao? Không biết nữa, nghe nói gần đây có người mới gia nhập. Một đám đệ tử thương ngoại viện thấp giọng nghị luận. Nhường một chút nào. Lâm Phàm từ trong đám người chen vào. Lâm Phàm. Cốc Tuyết nhìn thấy Lâm Phàm trở về vội đứng lên. Cốc Tuyết khẽ khom người, đối với đám người bên ngoài đình nghỉ mát nói. Tiểu nữ vừa rồi bêu xấu, hy vọng mọi người bỏ qua cho. Không bêu xấu, êm tai mà. Những đệ tử này từng người tán dương. Thật là tiểu thư khuê các, nhìn người ta tư thế lễ độ kìa. Nữ tử bình thường, thật không thể nào so sánh được. Không đúng, ngay cả tư cách cũng không thể so. Lâm Phàm nghe những đệ tử này thảo luận, trong lòng nhịn không được im lặng. Bọn hắn không nhìn thấy nhân cách phân liệt của Cốc Tuyết một bên khác đi. Nếu nhìn thấy, chỉ sợ không dám nghĩ như vậy nữa. Đi, tìm quản sự sắp xếp cho cô một căn phòng. Lâm Phàm nói. Được. Cốc Tuyết nói gì nghe nấy, cùng theo sau lưng Lâm Phàm. Quản sự thương ngoại viện mới tên là Yên Vũ. Hắn ở trong phòng thương ngoại viện có chút xa hoa. Lúc này, Lâm Phàm mang theo Cốc Tuyết đi tới gõ cửa một cái. Cũng không lâu lắm, một người trung niên ra mở cửa. Người này ăn mặc phú quý, một mặt gian trá trì tướng, lại là triển lộ không thể nghi ngờ. Ngươi là... Yên Vũ trên dưới đánh giá Lâm Phàm một phen. Sau đó ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào Cốc Tuyết. Thật lâu, không thể từ trên thân Cốc Tuyết đem thu hồi lại ánh mắt. Tại hạ là Lâm Phàm, xin hỏi chút việc. Yên Vũ vừa nghe thấy hai chữ Lâm Phàm, toàn thân run lên, thu hồi ánh mắt, quan sát Lâm Phàm một phen. Không nghĩ tới là Lâm sư đệ, kính đã lâu, kính đã lâu. Câu nói này, tại đa số thời điểm đều là khách sáo sử dụng thôi. Nhưng Yên Vũ nói với Lâm Phàm câu này, có thể tuyệt đối không phải là khách sáo. Bây giờ Lâm Phàm tại Thương Kiếm Phái cũng đã có chút danh tiếng. Yên Vũ đối với Lâm Phàm ấn tượng tuyệt đối là sâu nhất trong số mấy người. Bởi vì nếu không có Lâm Phàm, Yên gia không thể có vị trí quản sự thương ngoại viện được. Yên Vũ cũng đã không được giữ chức danh như bây giờ. Yên Vũ vui vẻ tươi cười nói với Lâm Phàm, Lâm sư đệ, không biết tới là có chuyện gì? Là thế này, đây là bà con xa người thân trong nhà qua đời, tới tìm ta để nương tựa một thời gian, muốn quản sự ngài tạo thuận lợi, sắp xếp một gian phòng. Lâm Phàm khách khí nói. Yên Vũ nghe xong định cự tuyệt. Dù sao, nếu là thân thích đệ tử, tới tìm ở một thời gian ngắn, thương ngoại viện thành cái gì chứ? Nhưng hắn nghĩ đến mình có được vị trí này, đều là dựa vào Lâm Phàm, hắn khẽ thở dài nói. Xưng hô khách khí quá, Lâm sư đệ gọi ta là sư huynh được rồi. Đây là việc nhỏ, bây giờ thương ngoại viện còn có rất nhiều gian phòng trống. Nói xong, Yên Vũ rất nhanh giúp Lâm Phàm tìm tới một gian phòng, rồi đưa chìa khóa cho hắn. Đà tạ Yên sư huynh. Có thanh danh, có thực lực đúng là tốt. Nếu không những chuyện này sao có thể dễ dàng như vậy được. Lâm Phàm đưa Cốc Tuyết đi tới một phòng riêng. Trong phòng này bố trí đồ đạc so với chỗ ở của Lâm Phàm và Bạch Kính Vân thì thoải mái hơn nhiều. Bên trong cơ bản đầy đủ đồ dùng. Điều này cũng là bình thường. Lúc trước, Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân đi vào thương ngoại viện. Lúc bọn hắn được xếp xếp phòng, bọn hắn vừa mới gia nhập thương ngoại viện, vẫn là đệ tử chưa nổi danh. Bây giờ với thân phận của Lâm Phàm, tới cửa đòi hỏi gian phòng, tự nhiên cũng không có khả năng cho phòng quá kém. Sau này ta ở nơi này sao? Cốc Tuyết nhìn bên trong gian phòng. Tạ ơn Lâm Phàm, người thật sự là người bạn tốt của ta. Lâm Phàm đáp, ta đối với cô cũng không có yêu cầu gì lớn. Sau khi trời tối, mặc kệ cô nhân cách gì, đều không cho phép rời khỏi gian phòng này, rõ chưa? Càng không được lộ ra yêu khí, càng không được giết người. Được, Cốc Tuyết khẽ gật đầu. Nếu như có người ban đêm tới quấy rầy ta thì sao? Nếu dám chủ động tấn công cô, đừng đánh chết là được, Lâm Phàm đáp. Đêm hôm khuya khoắt, nếu như dám vụng trộm tiến vào gian phòng của Cốc Tuyết, chuẩn bị giở trò, bị Cốc Tuyết đánh thành tàn phế, cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ. Nếu trong sinh hoạt, cần gì hay muốn gì, cũng có thể nói cho ta. Ta sẽ đi tìm bác sĩ tâm lý, dẫn cô đi khám bệnh. Lâm Phàm sắp xếp xong, nghĩ tiếp tục lưu lại ở phòng nữ nhi cũng không tốt lắm, liền quay người đi ra. Lúc này, Cốc Tuyết vội vã liền đi theo. Làm cái gì đấy hả? Lâm Phàm quay đầu chỉ vào trong gian phòng nói. Cô ở trong phòng này nghỉ ngơi đi. Cốc Tuyết lại lắc đầu. Ta không biết những người khác, chỉ nhận được biết ngươi. Nếu như ngươi rời đi, ta một mình sợ hãi lắm. Lâm Phàm nhịn không được nắm tóc. Một mình cô sống bao nhiêu năm trong sơn cốc thì sợ hãi kiểu gì đấy? Nhưng trong sơn cốc còn có hồ điệp, có cá con. Thôi được rồi, giờ cô đi theo ta, nhưng đêm xuống phải tự về ngủ, rõ chưa? Được. Cốc Tuyết cười vui vẻ. Rời khỏi sơn cốc, cô nhìn phía ngoài hết thảy đều cảm giác mới mẻ. Mặc dù cô từng nghe cha nói qua về chuyện này, đã được nghe nói về Thương Kiếm Phái, con người thành thị. Nhưng đúng là chăm nghe không bằng một thấy, nghe nhiều cũng không bằng nhìn thấy được một cái thực sự. Lâm Phàm mang theo Cốc Tuyết về tới trong phòng của mình. Bạch Kính Vân, Phương Kinh Tuyên và Diệp Phong lúc này đang nằm trên giường đánh bài poker. Lâm Phàm, Bạch Kính Vân liếc mắt nhìn Cốc Tuyết cười nói. Này, đem đệ nhất mỹ nữ đến thương ngoại viện chúng ta làm gì? Đệ nhất mỹ nữ? Lâm Phàm hiếu kỳ hỏi. Phương Kinh Tuyền nói, đại danh Cốc Tuyết đã truyền ra ngoài. Đoán chừng không bao lâu nữa, đệ tử Thương Kiếm Phái đều muốn chạy tới nhìn Cốc Tuyết, xinh đẹp tới mức nào. Trăm năm sau, vẫn chỉ là một bộ xương mỹ nữ. Diệp Phong nhàn nhạt nói, chỉ có thực lực mới là chính đồ. Phương Kinh Tuyền nghe xong, nhịn không được liếc mắt. Diệp Phong lão đại, cũng không có mấy người có giác ngộ cao như anh đâu. Cốc Tuyết chỉ không tiếp xúc qua với thế giới bên ngoài, nhưng cũng không phải là người ngốc. Đệ nhất mỹ nữ là đang khen ta sao? Cốc Tuyết vội vàng hỏi. Cũng không ngốc nhỉ. Lâm Phàm đập trán Cốc Tuyết một cái. Nếu nhàn rỗi không có chuyện gì, tự mình đọc sách đi. Lâm Phàm chỉ vào một loạt sách trên giá sách, sau đó nằm trên giường nghỉ ngơi. Trọn vẹn một tháng qua, cứ trời tối là bị đánh tơi bời. Sau đó ngủ bên trên tảng đá gồ ghề bên dòng suối. Có thể nói là vô cùng thê thảm. Lúc này, cuối cùng có thể nghỉ ngơi một trận cho khỏe. Màn đêm chậm rãi buông xuống. Lâm Phàm đem Cốc Tuyết đưa về chỗ ở. Lúc này mới một mình quay trở lại phòng mình. Lâm Phàm, Cốc Tuyết kia lai lịch ở đâu vậy? Bạch Kính Vân thấy Lâm Phàm trở về hiếu kỳ nói. Anh tại Yêu Sơn Lĩnh biến mất một tháng, đột nhiên mang về một thiếu nữ xinh đẹp như vậy. Cô ấy không phải là yêu quái chứ? Sao có thể? Lâm Phàm cười khan một chút nói. Cô ấy bị yêu quái bắt đi, ta trở về tiện đường cứu được. Cô ấy không có chỗ nương tựa, liền dẫn về đây ở một thời gian. Nghe Lâm Phàm nói như vậy, Bạch Kính Vân trong lòng mặc dù cảm giác có chút kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nữa. Lâm Phàm nằm ở trên giường đọc sách, chuẩn bị nhìn một hồi thư tịch chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, Phương Kinh Tuyên mở cửa chạy vào. Lâm Phàm lão đại, không xong rồi, không ít người đêm hôm khuya khoắt vụng trộm hướng gian phòng Cốc Tuyết lẻn vào. Có nên qua xem thế nào không? Vạn nhất... Bên ngoài trời tối không? Lâm Phàm nằm ở trên giường hỏi. Tối đen như mực. Phương Kinh Tuyên gật đầu. Tối đen thì không sao. Bọn hắn không sợ chết thì cứ việc mà đi. Lâm Phàm nằm ở trên giường tiếp tục đọc sách. Cốc Tuyết này có thể để một đám đệ tử thương ngoại viện quấy rối hay sao? Cốc Tuyết không đồng ý không ở nơi giết người, cùng phóng thích yêu quái. Cốc Tuyết đã đồng ý không ở nơi này giết người, cùng phóng thích yêu khí. Chỉ cần hai điểm này làm được, cái khác cũng không sao. Cũng không lâu lắm, chỗ ở Cốc Tuyết truyền đến tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Phương Kinh Tuyên trong lòng hiếu kỳ chạy tới xem xét. Ban ngày Cốc Tuyết hiền dịu nhu mì, lúc này tựa như nữ vương, 10 đệ tử thương kiếm phái bị cô đánh bại trên mặt đất. Cô ánh mắt băng lãnh, nhìn từng đệ tử thương kiếm phái, trên mặt đất lạnh giọng nói. Nếu ai dám tới gần gian phòng của ta sẽ giết ngay lập tức. Cút đi cho ta. Những đệ tử thương kiếm phái, kỳ thật đều là trong lòng hiếu kỳ, chạy tới nhìn Cốc Tuyết trong truyền thuyết có bao nhiêu xinh đẹp. Với tính hung bạo của Cốc Tuyết, Lâm Phàm hái quả lê còn bị đánh cho nhừ đòn. Nói gì tới những đệ tử này, đêm hôm khuya khoắt, chạy tới phòng cô để rình mò. 10 đệ tử thương kiếm phái nằm trên mặt đất kêu thảm. Bọn hắn vừa rồi chính là vừa tới gần, muốn được nhìn thấy dung mạo của Cốc Tuyết. Lúc ban ngày, bọn hắn nghe bên ngoài bận bịu sự tình, không kịp nhìn thấy Cốc Tuyết. Sau khi trở về thương ngoại viện, nghe đám người thảo luận, nói Cốc Tuyết tựa như tiên nữ, có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Thế là hẹn nhau cùng một chỗ tới, muốn nhìn một chút, đánh giá mỹ nữ, đến tột cùng bộ dáng ra sao. Lúc này, đám người kêu rên khắp nơi, thống khổ không chịu nổi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong phần 2 truyện Đạo sĩ Đại Tài, chương 25. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ mình. Một lần nữa, các bạn hãy chia sẻ và hãy like để kênh của mình có thể ngày càng phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi sau nghe chương tiếp theo của truyện Đạo sĩ Đại Tài. Chào các bạn!